em có ý kiến gì nữa xin thêm, xin cứ góp lời. Nam mô Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, đây có câu là Bồ Tát được ý sanh thân đi ở tùy tâm không còn ngăn ngại. Con kính bạch thầy, là Bồ Tát được ý sanh thân đây là đang nói cái người phá tưởng ấm hay là Bồ Tát thiệt là bạch thầy? Đây là cái Bồ Tát này đang tu đây. Phá tưởng ấm và đã được ý sanh thân rồi con bạch thầy. Đấy, phá được cái thọ ấm thì liền được ý sanh thân, bởi vì không bị vướng mắc vào cái thân nữa, cho nên là tha hồ muốn đi đâu cũng được. Phá cái thọ ấm là được ý sanh thân, mình lãnh thọ cái đất nước gió lửa làm da thịt của mình, cho nên mình bị vướng mắc. Còn bây giờ các ngài không lãnh thọ nữa, phá xong cái thọ ấm là các ngài rời cái thân, tha hồ đi đâu cũng được. Con kính bạch thầy, con nhớ là cái lúc mà thầy giảng pháp hoa là cái phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn sự mà ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, rồi phẩm Diệu Âm và phẩm Quán Thế Âm, ba phẩm đó là được ba ý sanh thân của Bồ Tát thật sự. Vậy là ý sanh thân của các vị này với ý sanh thân của Bồ Tát nó khác nhau chỗ nào không bạch thầy? Thì đấy, ở trong pháp hoa thì tỏ giảng lấy ba cái phẩm Diệu Âm, Quán Thế Âm mới lại Dược Vương Bồ Tát bổn sự và ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến được đấy ạ, thì gọi là ý sanh thân. Đấy là chứng quả thánh. Thì đây cũng thế, cho nên đây nói là phàm thân mà tiến lên trải qua 60 thánh vị. Mà các vị này mà tu nơ mơ là vẫn bị đọa mà con kính bạch thầy. Tại sao lại bảo các ngài tơ mơ, các ngài phá được cái sắc ấm rồi, bây giờ phá được cái thọ ấm rồi, đâu có phải thường. Con bạch thầy, trong khi mà phá tưởng đọa thì lên đến tận ngôi cao mà lầm vẫn bị đọa. Bây giờ em niệm Phật mà tu pháp môn niệm Phật mà phá xong thọ ấm rồi, dạ thì em có được cái ý sanh thân không ạ? Thế cứ phá được thọ ấm thì được ý sanh thân. Quan hệ ở cái đừng lãnh thọ. Mô Phật, con kính tập tên thầy, sư cô hỏi sai ý của con à. Dạ. Thì con muốn hỏi á, là ví dụ như người ta tu thiền, người ta phá được thọ ấm là người ta được ý sanh thân, nhưng mà người ta cầu về tình độ thì có được không, con kính tập tên thầy? Tịnh độ làm sao? Dạ, người ta phá có được bản sanh về đó không ạ? Thì dĩ nhiên là nếu người ta có cái tâm, người ta hướng về tịnh độ, người ta phát nguyện, thì theo như trong cái sách các tổ dạy, những người nào mà có cái nguyện cầu vãng sanh mà niệm Phật Di Đà thì sẽ được vãng sanh. Vậy như vậy á, ví dụ như con đi, ví dụ như vậy á, thì cái thân này con xả ra thì cái thân này nó chết rồi, con về tịnh độ ngay hồi đó hả thầy? Đó, nếu mà cô đủ nhân đủ duyên. Đủ nhân nghĩa là cô có cái tâm thanh tịnh, mà đủ duyên là cô có duyên với Đức Di Đà. Nhân duyên đầy đủ thì cô về cõi Phật Di Đà được. Như mình phàm phu mình cầu vãng sanh còn được, huống chi là những vị người ta đã tu được đến đây rồi, cầu về cõi Phật mà lại không được. Nam mô Di Đà Phật, con kính bạch thầy, ý của An Ninh muốn hỏi là ví dụ như là phá xong thọ ấm thì được ý sanh thân, mà bây giờ đang tu thiền phá xong được thọ ấm được ý sanh thân thì vị này có khả năng là tự ý được sanh cực lạc, nghĩa là bây giờ mình thích sanh sang thì mình sanh sang có được không ạ? Nhưng mà phải đủ nhân đủ duyên thì mới về, mới đến cái chỗ đó. Nhân là mình phải đủ cái sức thanh tịnh, mà duyên ấy là mình phải có duyên với Phật Di Đà. Làm gì thì cũng phải đủ nhân duyên nó mới thành. Cũng như bây giờ cô thích ăn ổi thì cô phải dòng cây ổi, cô mới có quả ổi cô ăn. Chứ không phải cô cứ thích ăn ổi là bây giờ có ổi nó úm vào la nó ra cho cô ăn. Con kính bạch thầy, như vậy là vị này phá được thọ ấm, có ý sanh thân, nhưng nếu như không niệm Phật, không vãng sanh thì cũng quyết định không sanh. Đã đầy rồi, nếu không niệm Phật, không cầu vãng sanh thì dĩ nhiên là không được. Dạ mô Phật. Làm gì cũng phải có nhân có duyên. Dĩ nhiên là đã phá xong được sắc ấm và thọ ấm thì cái nghiệp nó đã nhẹ vô cùng rồi, cho nên cô cầu cô đi nó chóng hơn chúng tôi. Và thầy, vậy thì cái ý sanh thân này là người ta muốn sanh chỗ nào tùy ý, và người ta chỉ sanh các chỗ khác thôi, chứ còn mà cái tịnh độ không cầu là không đâu cũng thế. Các chỗ khác cô cũng phải có nhân, có duyên, cô tới. Cô về cõi uế độ này cô cũng phải là cái tâm nhơ uế, rồi cô có duyên với cái cõi này cô mới về cõi này. Ở đâu cũng thế.